Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147. Chương 147 tự thực hậu quả xấu. Khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. Như vậy khói mê, cũng chỉ có bọn họ có thể lấy đến ra tay. Bất quá diễn trò cũng muốn làm nguyên bộ. Mặc Thất Nguyệt thân thể mềm nhũn, sau đó đến ở trên mặt đất. Mặc Thất Nguyệt, ngươi cũng có hôm nay. Kế tiếp ngươi hào hảo hưởng thụ, tỷ tỷ ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Mặc Thất Nguyệt một té xỉu, Mặc Thiên sốc lên kia một cái dịu dàng mặt nạ, lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Thái tử liền xuất hiện ở cửa hỏi, thu phục, đương nhiên thu phục, Mặc Thiên cười nói. Thái tử nghe kia nhàn nhạt mùi hương, hỏi, này mê dược đối ta sẽ không có hiệu đi, thần thiếp trước phục giải dược, hiện tại không phải không có việc gì sao, chỉ cần thái tử điện hạ ăn xong giải dược, liền sẽ không có việc gì. Mặc Thiên lấy ra một viên thuốc viên. Thái tử không nghi ngờ có hắn, sau đó đem thuốc viên phục đi xuống. Điện hạ, ngươi phải hào hảo làm việc, tốt nhất đem nàng cha tấn chết đi sống lại. Mặc Thiên hung tợn nói, cái này Mặc Thất Nguyệt không biết sống chết, ta đương nhiên muốn cho hắn đẹp. Bọn họ hai vợ chồng có thể nói là cùng chung kẻ địch. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a, như vậy ta liền không quấy rầy điện hạ. Mặc Nhu giữ cửa một quan, bên trong gắt gao để lại Mặc Thất Nguyệt cùng thái tử. Thái tử nhìn té xỉu trên mặt đất Mặc Thất Nguyệt, ngây ngang đi vào, đánh giá Mặc Thất Nguyệt, không thể không nói, như thế bình tĩnh nàng mỹ đều có thể đủ mê hoặc tiên nhân vào địa ngục. Hắn không phải tiên nhân cũng không phải hòa thượng, nơi nào nhẫn đại được. Gấp không chờ nổi giải khai đai lưng, đột nhiên tay liền cứng lại rồi, hô hấp bắt đầu như loạn. Sau đó, phanh, một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, biết lạp. Lúc này, môn bị mở ra, nhu nhược không thôi Mặc Thiên đi đến nói, Mặc Thất Nguyệt, thái tử chính là ta nam nhân, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ chủ động đem hắn tặng cho ngươi sao? Ngươi căn bản là không xứng với phu quân của ta. Ta có bữa tiệc lớn tặng cho ngươi. Mặc Nhu mặt mày khả ố, sau đó vỗ vỗ tay nói, các ngươi toàn bộ đều vào đi. Vào được ba cái xa lạ nam nhân, lại chiều cao lùn có béo, bất quá bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là lại lão lại xấu. Có thể thấy được Mặc Thiên vì tìm được này đó cực phẩm, phế đi bao lớn khổ tâm money. Mặc Thiên chỉ vào Mặc Thất Nguyệt nói, tùy tiện các ngươi như thế nào lăn lộn, chỉ để lại một hơi liền hảo. Liền ở ngay lúc này, Mặc Thất Nguyệt đứng lên, vỗ vỗ chính mình góc váy, âm thanh lạnh lùng nói, Mặc Thiên, ngươi cảm thấy ngươi dùng 5 năm trước kỹ xảo, ta còn sẽ trúng chiêu lần thứ hai sao? Lúc trước 5 năm trước nàng ở Tử Đô Phá Miếu bên trong tỉnh lại, chung quanh là mấy cái muốn bẩn nàng trong sạch lưu manh. Mà lúc này Mặc Thiên so chi Mặc Nhu càng thêm tiến bộ, chính là nàng đi tìm tới người so với kia chút lưu manh xấu thượng gấp mấy trăm lần, làm người nhìn ăn cơm đều ăn không tiến. Lúc ấy nếu là bị phế đi thánh võ chi lực Mặc Thất Nguyệt, chỉ sợ trốn bất quá như vậy vận rủi. Chính là nàng lại trùng hợp xuyên qua mà đến, cho dù thánh võ thực lực bị phế, nàng cũng dùng hiện đại huyết thuật đấu vật giải quyết những cái đó lưu manh chạy thoát đi ra ngoài. Lúc sau tìm được rồi phượng cảnh cái kia giải dược, thoát đi như vậy vận rủi. Lại không nghĩ rằng trêu chọc thượng một con không thể trêu chọc yêu nghiệt. Mặc Thiên cứng đờ xoay người lại, không thể tưởng tượng nói, sao có thể. ngươi sao có thể sẽ không có việc gì? Đây chính là nàng mua đỉnh cấp mê dược a. Các ngươi hai vợ chồng cũng hảo chơi. Thế nhưng chơi kế trúng kế, thái tử phái Mặc Thiên hãm hại nàng. Mà Mặc Thiên bởi vì ghen ghét, thế nhưng cũng đem thái tử tính kế đến trong đó. Nàng liếc liếc mắt một cái thái tử nói, cấp thái tử hạ mộng mê, làm nàng cho rằng cùng ta phiên vân phúc vũ. Kết quả phái tới những người này, Mặc Thiên không thể không nói ngươi so Mặc Nhu càng thêm tâm tư ác độc a. Mặc Thất Nguyệt nói cười yến yến, chính là Mặc Thiên lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, chỉ vào Mặc Thất Nguyệt nói, ta mẫu thân cùng muội muội là ngươi làm hại, là ngươi hại bọn họ. Đúng vậy, ngươi muốn biết vì cái gì ngươi dược đối ta vô dụng sao? Bởi vì ta là luyện dược sư. Ngươi về điểm này mê dược ở luyện dược sư trước mặt, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Kế tiếp, ta sửa như thế nào báo đáp ngươi đâu? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng ngậm tươi cười. Mặc Thiên mê dược đối với nàng tới nói xong toàn không đủ xê môn sơ luyện dược sư. Mặc Thất Nguyệt thế nhưng là luyện dược sư. Mặc Thiên trừng lớn đôi mắt. Luyện dược sư cũng không phải là nàng đắc tội đến khởi. Mặc Thất Nguyệt so tử hoàng thái tử bọn họ sở nhận chi còn muốn khủng bố. Người như vậy bọn họ căn bản là không thể trêu vào. Buồn cười chính là bọn họ thế nhưng trăm phương nghìn kế tính kế nàng. Mặc Thiên phía sau lưng ở đổ mồ hôi lạnh. Sau đó xông ra ngoài, hô lớn, cứu mạng a! Cứu mạng a! Nàng cùng thái tử cố ý chuẩn bị hẻo lánh địa phương, hoang tàn vắng vẻ, lại có ai có thể nghe được nàng cầu cứu thanh? Quá xảo, lúc này, một cái có chứa từ tính thanh âm truyền tới, màu bạc quang mang chợt lóe, Mặc Nhu liền ngã xuống trên mặt đất, một cái hoàn mỹ giống như thần chi giống nhau nam nhân ôm một cái như là tiểu tiên đồng nam hài tử trên trời giáng xuống, một chương tinh xảo hoàn mỹ, một chương tinh xảo đáng yêu mặt giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Nếu là nói bọn họ không phải phụ tử, chỉ sợ không người sẽ tin. Tiểu hy tử chính mình cha trên người nhảy xuống tới, đối với Mặc Thiên dẫm mấy đá, cũng dám tính kế mẫu thân, thật sự đáng chết. Như vậy cấp thấp âm mưu, còn tưởng lừa mẫu thân, thật là buồn cười cực kỳ. Phượng Cảnh nhưng thật ra không nói gì thêm, chỉ là một đôi đen nhánh không thấy đế con ngươi bên trong nhảy lên ngọn lửa. Thái tử cùng thái tử phi hai người tính kế tưởng hảo vũ nhục hắn sợ ái người, này đã đủ để đem bọn họ nhốt đánh vào địa ngục. Cứu mạng a! Chúng ta là bị cưỡng bách, là thái tử phi so với chúng ta là money. Đúng vậy, tha mạng a! Thái tử phi bị đánh hôn mê, kia ba cái cực phẩm xấu nam vội vàng quỳ xuống tới xin tha nói, nhìn trên mặt lại có nốt ruồi đen, lại có thương tích sẹo, lại là lưng còng vô cùng xấu nam, tiểu hy mặt tức khắc liền đen. Không thể không nói cái kia thái tử phi thật sự là đáng giận cực kỳ. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, Mặc Thất Nguyệt cười nói. Nếu thái tử phi cho các ngươi đi vào nơi này, đương nhiên là muốn hoàn thành nhiệm vụ mới đúng. Cho nên các ngươi hảo hảo nhiệm vụ thì tốt rồi, hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đều lập tức chuyển qua công tới. Thái tử phi chính là làm cho bọn họ. Hiện giờ nữ nhân này không có bị mê choáng, lại còn có tới một cái rất lợi hại nam nhân, bọn họ sao có thể xong đến thành nhiệm vụ. Bất quá, Mặc Thất Nguyệt không có vì bọn họ giải thích nghi hoặc, chỉ là phất phất tay, bọn họ liền té xỉu ở phòng bên trong. Phượng Cảnh như là đề phá bố giống nhau dẫn theo Mặc Thiên nói, nương tử, Làm thái tử phi tự thực hậu quả xấu thật sự là quá tiện nghi hắn, hẳn là muốn tìm 100 như vậy nam nhân mới không sai biệt lắm money. Ai nói này đó nam nhân là dùng để hầu hạ thái tử phi. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ánh mắt liếc hướng về phía vững ở một bên thái tử. Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nương tử ý tứ là tính kế ta chủ mưu chính là thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ hiện tại một người ở lãnh cung tịch mịch hư không lãnh. Chúng ta đương nhiên phải cho hắn một chút việc vui mới được. Không thể đủ làm thái tử liền ở lãnh cung ngủ ngon đi. Mặc Thất Nguyệt đi tới thái tử bên người, cấp thái tử uy thượng một viên thuốc viên. Sau đó lôi kéo Tiểu Hy đi ra ngoài, giữ cửa một quan. Bị Mặc Thiên Hạ mộng mê thái tử lập tức liền tỉnh lại. Trong mộng tình cảm mãnh liệt, nghi hoặc nỉ non tự nói, ta như thế nào hôn mê bất tỉnh. Lúc sau liền phát hiện trước mắt có ba cái quyến rũ nhiều vẻ nữ nhân. Xem hắn tâm viên ý mã, rốt cuộc nhịn không được nhào tới. Bên trong truyền đến ngứt bạch thanh âm, trò hay đã bắt đầu. Kế tiếp thanh âm bọn họ nhưng không có hứng thú nghe đi xuống. Phượng Cảnh dẫn theo Mặc Thiên nói, nương tử, thái tử chúng ta là hảo hảo dùng vô địch bữa tiệc lớn chiêu đãi. Như vậy nữ nhân này nên làm cái gì bây giờ? Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Tuy rằng bọn họ là trực tiếp động thủ người, bất quá chuyện này đầu sỏ gây tội. Ngươi biết là ai? Tử Hoàng. Phượng Cảnh từ kẽ răng bài trừ hai chữ. Tuyệt đối là cái nào cáo già chi ám chiêu. Nếu không phải nương tử bản thân là luyện dược sư, kháng độc năng lực cường, từ đầu chí cuối đều không có tin tưởng Mặc Thiên. Chỉ sợ nương tử hồi lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Một khi đã như vậy, như vậy chúng ta cũng cấp Tử Hoàng đưa một phần đại lễ đi. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hai người liền đến Tử Hoàng tẩm cung. Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, chính là đối với siêu việt thập cấp bọn họ tới nói. Thùng rỗng kêu to, Tử Hoàng tẩm cung. Tử Hoàng một người ngủ ở hắn long sàng phía trên. Một cái nhu nhược nữ nhân, trình đường parabol bay đi ra ngoài. Thình lình xảy ra trọng vật rơi xuống. Tử Hoàng bị bừng tỉnh, chính là một bao bột phấn tưới xuống. Lúc sau trong phòng không khí chậm rãi bắt đầu thay đổi lên. Thiên lôi câu độc địa hỏa. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hy vọng Mặc Thiên cùng Tử Hoàng sẽ thích bọn họ đêm nay đưa lễ vật. Ngày hôm sau sáng sớm, thái tử từ lãnh cung trong phòng tỉnh lại. Thế nhưng liền chiến đều chiến không đứng dậy. Thân kinh bách chiến hắn biết này tuyệt đối là bởi vì tối hôm qua đại chiến khiến cho. Nghĩ kia kỳ diệu cảm giác. Thái tử trên mặt treo tự tại nhất định phải tươi cười. Cái này xem Mặc Thất Nguyệt còn có thể hay không ra vẻ thanh cao. Chướng mắt hắn, không chịu gả cho hắn. Nhìn quanh một vòng. Thế nhưng phát hiện Mặc Thất Nguyệt không ở, chẳng lẽ là Mặc Thiên cái kia nhiều chuyện nữ nhân đem Mặc Thất Nguyệt mang đi. Hắn vốn đang muốn nhìn đến Mặc Thất Nguyệt mới vừa tỉnh lại ngày đó sập xuống bộ dáng đâu. Thái tử gian nan bò dậy, khập khiễng đi ra ngoài, gian nan về tới Đông Cung. Thế nhưng phát hiện Thái tử Phi không thấy. Thái tử Phi đâu? Thái tử Phi đi nơi nào? Thái tử Phi tối hôm qua vẫn luôn không có trở về. Đông Cung thái giám trả lời. Thái tử Phi đã biết hắn quá nhiều bí mật, tuyệt đối không thể đủ làm nàng tồn tại rơi vào người khác trong tay. Thái tử vội vàng hạ lệnh nói, còn không nhanh lên tìm Thái tử Phi. Vốn định đi theo Thái tử Phi đi Nguyệt Lạc cung hướng Mặc Thất Nguyệt diệu võ dương oai, làm Mặc Thất Nguyệt khóc lóc cầu gả cho hắn thái tử. Lúc này bắt đầu ở trong cung vô cùng lo lắng tìm khởi thái tử phi tới. đều tìm khắp, chính là không có nhìn đến Mạc Thất Nguyệt thân ảnh. Mạc Thiên mất tích tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Vì thế, không có một chút manh mối, thái tử chuẩn bị đi tìm hoàng thượng. Hôm nay, tử hoàng thế nhưng không có thượng triều. Nghe nói công công nói ở sủng hạnh một cái mỹ nhân. Thái tử, ngươi không thể đi vào. Không thể đi vào, tử hoàng tẩm cung ngoại. Tử công công ngăn đòn nôn nóng thái tử. Ta thật sự có chuyện quan trọng bẩm báo. Cần thiết muốn tìm phụ hoàng. Ngươi nhanh lên tránh ra. Thái tử phất khai tử công công vọt vào tử hoàng tẩm cung. Bên trong thở dốc thanh âm lại quen thuộc bất quá. Hắn nhịn không được ở trong lòng khen nói. Phụ hoàng thật là càng già càng dẻo dai a. Chính là chờ hắn thấy rõ ràng trên long sàng kia hai người thời điểm. Hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này, hết chương.